Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 681, 681. Chương 681 huyễn thuật sư chợt hiện. Hồ chi băng nước mắt. Mang theo tâm chi phong ấn năng lực, hồ ly động từ chỗ sâu nhất vách tường mặt bắt đầu kết tầng băng. Sương, nhanh chóng tích tụ thành rắn chắc tường băng, Liệt Nhi lo lắng mà ôm lấy tức phụ nhi thân thể. Nhìn chằm chằm dung tiến dưới nền đất hai giọt băng nước mắt. Có chút khó hiểu tức phụ nhi hành vi, tức phụ nhi. Ngươi đang làm cái gì? Liệt Nhi ôm Tuyết Hồ cấp tốc về phía sau lui. Huyệt động đã bị đóng băng 1/3, Hồ Quân. Tuyết Nhi muốn đem nơi này vĩnh viễn phong ấn ở băng tinh Tuyết Sơn chủ phong thượng. Tuy rằng hồ ly trong động trống rỗng, không thấy hồ phụ hồ mẫu cùng hồ đệ bóng dáng, nhưng là chúng nó lưu lại nơi này hơi thở cùng dấu. Chân lại không có biến mất. Tuyết Hồ muốn tính cả tốt đẹp hồi ức cùng nhau đóng băng tại gia viên, ngồi xổm xuống Tuyết Trắng Hồ. Ly thân, tiểu xảo thịt móng vuốt không tha mà vuốt ve gập ghềnh mặt băng, Liên Thanh đứng ở một bên vẫn chưa. Quấy dây Tuyết Hồ thương tiếc, nhưng lấy lớp băng đánh úp lại tốc độ. Bọn họ cần thiết ở nửa khắc trung nội đi ra hồ ly động, chủ nhân không cần khẩn trương. Này lớp băng có thể tùy ta khống chế. Tuyết Hồ mới sẽ không ngây ngốc mà đem Hồ Quân cùng chủ nhân. Cùng nhau vây ở hồ ly huyệt động, tức phụ nhi. Nơi này quá rét lạnh. Chúng ta hồi không gian đi. Liệt Nhi thấy tức phụ nhi nghiêng lớn lên hồ ly trong mắt. Di động bi thương đau nhức. Cho rằng nó là thấy cảnh thương tình, Tuyết Hồ mổ mổ tiêm cằm. Xoay người dục cất bước rời đi hết sức. Đột nhiên nghe thấy được hồ phụ hồ mẫu cùng hồ đệ hơi thở. Chủ nhân, Tuyết Hồ lập tức đem chính mình cảm ứng báo cho chủ nhân, Liên Thanh Ninh trụ mặt mày. Tuyết Hồ hồ phụ nhóm không phải bị huyễn thuật sư bắt đi sao? Hơn nữa nó hồ phụ không phải đã chết sao? Như thế nào sẽ có hơi thở xuất hiện sắp tới đem băng tồn hồ ly động? Việc này có kỳ quặc. Theo Liên Thanh cùng hai chỉ hồ ly manh sủng chậm rãi rời khỏi hồ ly động. Hồ phụ hơi thở càng ngày càng nùng liệt. Ngay cả Liệt Nhi cùng Liên Thanh đều đã nhận ra cái gì? Liên Thanh đối máu tươi hương vị cực kỳ mẫn cảm. Tuyệt mỹ khuôn mặt bại lộ ở lãnh trong không khí da thịt. Cảm nhận được chung quanh dòng khí bỗng chốc biến mất, lưỡng đạo bóng người ở hồ ly động xuất khẩu. Ngoại đánh lên, Liên Thanh cung thân cùng hai chỉ manh sủng chạy ra hồ ly động. Liền thấy một cái thân khoác nâu đỏ sắc áo choàng kẻ thần bí cùng La Sát Minh điện người ở đánh lộn. Huyễn thuật sư hơi thở Liên Thanh rất quen thuộc. Mắt thấy Lâu Tiêu trợ thủ đắc lực bị huyễn thuật sư đánh kế tiếp bại lui. Liên Thanh lập tức triệu hồi ra Tiêu Đình hiệp trợ Trăm Hạo, Ngao Ô tương đương. Tiêu Đình một trận chấn giống dẫn tới băng tinh Tuyết Sơn chủ phong đang run. Rất nhiều đại tuyết khối từ ngọn núi lăn xuống, một đôi nạm lôi điện hạt châu mỹ lệ cánh chim bay về. Phía huyễn thuật sư ngưng tụ cường đại vũ lực tồn với lòng bàn tay. Dục tưởng một kích đánh chết Liên Thanh khế ước sủng, 10 vạn sấm đánh. Vô số đạo chói mắt tia chớp từ không trung đánh xuống tới. Vốn là hắc ám sao trời không trung, trở nên ánh sáng, lộng lẫy vô cùng. Càng nhiều quả cầu tuyết lớn bị lôi điện đánh rơi. Oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương, bốn phía một mảnh hỗn loạn, Trăm Hạo đã thân chịu trọng thương. Liên Thanh tự sẽ không làm Lâu Tiêu người ở nàng trước mặt mất đi tính mạng, lôi bằng. Bằng mau tốc độ đem hắn đưa về La Sát Minh Điện Tổng Điện. Cũng may băng tinh Tuyết Sơn La Sát Minh Điện Tổng Điện rất gần. Trăm Hạo trở về thực mau là có thể chuyển đến cứu binh, muốn chạy trốn. Không có đồ vật có thể từ ta trong mắt chạy đi. Một đạo sấm sét nhân cơ hội đánh vào huyễn thuật sư trên người. Thiêu hủy nàng vai trái phải dệt, ngươi là cái thứ gì? Huyễn thuật sư nguyên tưởng cấp Tiêu Đình một kích. Lại chưa từng tưởng Tiêu Đình thân thể nàng một chạm vào đã bị cường đại lôi điện đạn đi, nếu không. Có thực lực của nàng cao cường. Chắc chắn bị Tiêu Đình thú thân len lỏi điện lưu trọng thương. Ngô là ngươi một cái nho nhỏ yêu tộc đánh không lại thần thú. Ngoặc kép, hết chương.